Ở băng phong thành chỉ có mấy người băng gia mới hưởng thụ được đặc quyền này a. Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ bản thân mình lại trở thành khách quý tầm thứ ba. Lần trước tới đây hắn cũng biết tầm thứ ba không phải người bình thường có thể đi lên được. Biện Lương hướng hắn gật đầu tỏ thiện ý. Lăng Phong biết rõ hắn là đang lấy lòng mình. Tuy rằng không biết Đa Bảo Các có mưu đồ gì với mình, nhưng cho dù cô ý lấy lòng mình đi nữa, thì hắn cũng không tính cự tuyệt. Ta đang xuống sờ cai em dô, nên mạng hơi lát. Tối tiếp 5 cơm nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 6 trắc thí rung động. Lăng tiên sinh, chúng ta đi lên nói chuyện, ở đây đông người. Được tốt. Lăng Phong cũng chú ý tới bốn phía truyền tới sự hiếu kỳ, hâm mộ, ánh mắt ghen tị. Hắn cũng hiểu được tiếp tục đứng ở lầu 1 sẽ gây chú ý quá mức. Lăng tiên sinh.